Vương Phi lạnh lùng, chương 1 phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một căn phòng màu đen giờ đang tập trung tất cả những kẻ được mệnh danh là tử thần, ngồi ở vị trí cao nhất là một cô gái mang trên mặt chiếc mặt nạ màu đỏ máu. Cô là người mà cả thế giới nghe tên đều phải kinh sợ, huyết quỷ người đứng đầu thế giới ngầm. Một người trong số đó đứng ra. Thưa bang chủ, vụ này chúng ta có nhận không ạ? Có chứ, sao lại không nhận? Cô gái trả lời, đêm nay 10 giờ no, 1 no, 2 tập trung tại bang cùng tôi làm nhiệm vụ. Cô gái nói tiếp, vâng thưa bang chủ, hai giọng nói cùng vang lên, đêm 10 giờ tại chỗ hẹn, xuất phát, rõ, tại một ngôi biệt thự xa hoa nào đó. Trong một căn phòng sang trọng có một giọng nói già nua vang lên. Chuẩn bị xong chưa? Dạ rồi ạ, cứ như vậy mà. Giọng nói chưa kết thúc thì bất ngờ dừng lại. Cách chương.